Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thường ngày. Hạ, một người, một chó, đối mặt thật lâu, đều từ đối phương đồng tử bên trong, thấy được lẫn nhau, uông ô, màu xám chó con đột nhiên một cái cú sốc, đằng không mà lên, lẻn đến trên ghế salon. Dùng đầu tại Trần Vũ giữa hai chân cọ lung tung. Hoa, Trần Nhất Kha vỗ tay. Nó cực kỳ thích ca ca a. Ca ca thật lợi hại. Hoa, Trần Nhị Kha vỗ tay. Nó cực kỳ thích ca ca a. Ca ca thật lợi hại. Trần Tam Kha, giống như trên, đừng vuốt mông ngựa. Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Cái này mẹ nó là một con husky a. Vì cái gì nhà ta sẽ có loại vật này? Trần Nhất Kha chê cười vò đầu. Giữa trưa đi trường luyện thi tiếp Nhị Kha về nhà. Trên đường nhặt được, cực kỳ đáng thương, liền mang về. Chúng ta còn đi gian phòng tìm ngươi. Nhưng là khóa cửa, cho là ngươi không ở nhà đâu. Nhưng nhà ta không thể nuôi chó. Nhất là husky, đây là mướn phòng ở. Phá hủy chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng, Trần Nhị Kha đưa tay sờ sờ husky đầu. Nó rất ngoan a, ngoan cái chữ này, vô luận như thế nào cũng không thể dùng để hình dung husky a. Tiểu husky quay chung quanh Trần Vũ hai chân chuyển vài vòng. Đột nhiên mân mê cái mông, giơ lên cái đuôi, đem hoa cúc nhắm ngay Trần Vũ. Một đôi uy vũ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, nó đang làm gì? Chờ một lát nha. Trần Nhất Kha lấy điện thoại di động ra. Tại lục soát một trận, vui vẻ nói, cầu cầu ở giữa gặp mặt, sẽ lẫn nhau ngửi cái mông giải lẫn nhau. Nó cực kỳ thích ngươi a. Đối ngươi không có phòng bị, đánh giám. Trần Vũ gào thét, nó là coi ta là thành đồng loại. Mẹ nó, nhất định phải cho nó đưa tiễn. Quá đáng thương, Trần Nhị Kha ôm lấy husky, quýt miệng, mùa đông như thế lạnh, nó sẽ chết cóng, nhà ta không thể nuôi a, lão ngụ khẳng định không cho phép. Trần Vũ tận tình khuyên bảo, mà lại lão tam quá nhỏ, vạn nhất làm bị thương muội muội của ngươi, ngươi sẽ không áy náy sao? Không sợ, Trần Tam Kha chống nạnh, đưa tay nắm chặt husky lỗ tai, Nó đánh không lại ta. Ngươi làm sao lại xác định như vậy? Vừa đánh xong, Trần Vũ, ca ca, nuôi nó đi. Nhân ba, vấn đề là ta nói cũng không tính. Lão ngụ khẳng định không cho nuôi. Ta thì có biện pháp gì? Ca ca, nó đáng yêu như thế ngoan như vậy. Tuyệt đối sẽ không đả thương người. Trần Nhất Kha ôm lấy Trần Vũ cánh tay trái. Cọ a cọ. Mụ mụ không cho nuôi, liền vụng trộm nuôi dưỡng ở hai ta gian phòng bên trong được không? Cầu van ngươi ca ca tương đương a nhi chan, ca. Trần Nhị Kha ôm lấy Trần Vũ cánh tay phải. Cọ a cọ, ta cam đoan mỗi ngày lĩnh nó tiện tiện. Đợi đến nuôi lớn, mụ mụ nhất định sẽ đồng ý. Quắc quắc. Trần Tam Kha nắm lấy Trần Vũ quần áo leo lên trên. Ôm lấy cổ cỏ a cỏ, ta yêu ngươi, nuôi nó đi. Trần Vũ đứng ở trên ghế salon, bị muội bao phủ, không biết làm sao. Gâu, husky ánh mắt lạnh lùng, ngồi thẳng lên ôm lấy Trần Vũ chân trái, vung vẩy lấy phần eo. Thấy được không? Các ngươi nhìn không nhìn thấy? Trần Vũ nổi giận, cái này chó không đứng đắn, không thể nuôi. Trần Nhất Kha. Trần Nhị Kha, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Tam Kha, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, tại ba cái muội muội manh, quay, thế, bi, công, xia, kích, vô, dưới, Trần Vũ cuối cùng vẫn đồng ý hỗ trợ trộm nuôi con chó này. Cũng ước định ban ngày đặt ở Trần Nhất Kha gian phòng, ban đêm đặt ở gian phòng của hắn. Thẳng đến phụ mẫu đồng ý nuôi chó mới thôi. Để báo đáp lại, Trần Vũ thu được ba cái muội muội chí ít 20 điểm độ thiện cảm. cùng ba cái muội muội không sẽ chủ động tiến vào phòng của hắn, cam đoan cho Husky tắm rửa, thổi khô, cho ăn về sau. Sắc trời đã bắt đầu chuyển tối, vì để tránh cho đột nhiên về nhà Trần Mẫu phát hiện, Husky liền bị Trần Vũ sớm mang về trong phòng ngủ. A, Tiểu Đào Hồng quay người, nhìn một chút chó, lại nhìn một chút Trần Vũ, nói, chó, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hô chó thời điểm, đừng nhìn ta được không? Tiểu Đào Hồng liền tranh thủ ánh mắt rời về phía chó. Biết Trần tiên sinh, Trần Vũ, nó có danh tự sao? Có, vừa lên, Pikachu, Go, Husky tuét ra miệng chó, nằm sấp tại mặt đất, ánh mắt sắc bén, về sau con chó này liền về ngươi chiếu cố. Trần Vũ ôm lấy Husky, nhét vào Tiểu Đào Hồng trong ngực, cố lên, nhưng ta sẽ không nuôi chó à? Không sao. Phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của ngươi, chỉ cần nuôi không chết là được. Vậy ta liền hiểu. Tiểu Đào Hồng hai mắt tỏa ánh sáng. Ngày kế tiếp, buổi sáng 7 giờ rưỡi, Trần Gia Tứ thiếu ăn xong điểm tâm, rời nhà, kết bạn đi học. Trần Vũ vẫn như cũ là toàn thân treo đầy túi sách, lấy một cái hình người tự đi kệ hàng tư thái, dẫn đầu dẫn đường, 5 phút sau đến nơi trước tiên nhà trẻ, dừng bước lại, Trần Vũ đem tay trái túi sách đưa cho Trần Tam Kha. Nghe lão sư, thật tốt chơi, ngang, Trần Tam Kha tiếp nhận túi sách, ngậm bình sữa, cất bước đi vào cửa trường. 8 phút sau, đến tiểu học, lão nhị, thật tốt nghe giảng bài, nếu ai bắt nạt ngươi cùng ca nói, được, lại qua mấy phút. Đi tới trung học cơ sở, ca, còn không đợi Trần Vũ mở miệng trước, Trần Nhất Kha liền buồn khổ nói, lão ngụ không cho nuôi, làm sao bây giờ a? Ta liền nói lão ngụ khẳng định không cho, chỉ có thể vụng trộm nuôi. Trần Vũ buông tay, mấy ngày nay ngươi cùng lão nhị lão tam thật tốt quấn lấy lão ba. Nũng nịu bán manh thay nhau ra trận, công hãm một cái, cao điểm. Về sau, lại để cho cha cho lão mụ thổi gối đầu gió. Chỉ có thể dạng này. Thở dài, Trần Nhất Kha tiếp nhận túi sách, quay người hướng phía cửa trường đi đến. Chờ một lát, còn có câu nói sau cùng. Đừng tìm người yêu, chân cho người đánh gãy. Trần Nhất Kha hai mắt nhắm lại, thân hình đột nhiên động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đá ra một cước. Siêu, Trần Vũ đã sớm chuẩn bị, lách mình né tránh thế công, lấy đạo của người trả lại cho người. Nương tựa theo siêu nhân vận động thiên phú, trở tay liền là một cái đầu băng. Trần Nhất Kha che cái trán, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, tiến vào lục trung, đi vào 2 năm ban 2 phòng học. Trần Vũ phát hiện trên bàn sách của hắn, có cái hộp nhỏ. Tử quan sát kỹ, bên trong lại là một khối tiểu bánh gato. Buổi sáng tốt lành, ngồi phía trước tòa hình bích kỳ quay người, xấu hổ đỏ mặt, tối hôm qua vì ngươi làm, thích không? Là ta, làm bánh gato. Trần Vũ ngạc nhiên, hình bích kỳ gục đầu xuống, đỏ ửng lan tràn tới trắng nõn bên tai. Đánh, mở ra đi, có kinh hỉ. Trần Vũ hồ nghi, mở ra hộp bao bên ngoài trang, xuất ra bánh gato, chỉ gặp trên cùng là hắc sô cô la ghép thành kiểu chữ tiếng Anh. Đây là, Trần Vũ nhíu mày, S, cùng M, hình bích kỳ thân thể run nhẹ nhẹ, cơ hồ muốn chui vào dưới đáy bàn. Ngươi, Trần Vũ không dám tin nhìn xem hình bích kỳ, người mẹ nó cũng dám mắng ta. A. Đây không phải ngu đần thủ viết chữ mẫu sao? Người mẹ nó khi ta không nhìn ra được. Hình bích kỳ một mặt mờ mịt. Toàn bộ ban hai vẫn chưa có người nào dám chào phúng ta. Người tốt nghiêu bức a, bánh gato hạ độc a. Ngô, hình bích kỳ há to miệng, nghĩ giải thích, lại không biết như thế nào mở miệng. Nếu như không phải ta nhạy bén, chú ý tới chữ cái ý tứ. Ăn xong bánh gato chí ít kéo bụng 3 ngày. Há không thật thành ngu đần. Ta, lấy đi, ngươi hiểu lầm, đem bánh gato lấy đi. Hình Bích Kỳ kinh ngạc đưa tay, cầm đi bánh gato. A, Trần Vũ cười lạnh liên tục. Điêu trùng tiểu kỹ, ngày mai lão tử cũng làm cho ngươi khối bánh gato. Phía trên khắc S cùng B, ngươi phải không ăn, liền quay ngươi trên mặt. Hình Bích Kỳ ngồi tại vị trí trước, Trần Vũ ngón tay phía trước, xoay qua chỗ khác, đừng chậm trễ ta học tập. Ông, ong ong, đúng lúc này, thời gian đi đến 8 giờ đúng. Trần Vũ điện thoại đột nhiên truyền đến một cái tin tức. Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, chúc mừng ngài. Trải qua công ty ước định, ngài quyền hạn đẳng cấp từ D tấn cấp đến D. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?